Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, chương 246, lấy cứng chọi cứng. Tất cả mọi người trợn to hai mắt. Siranui Mai tại thiên mệnh người bên trong thực lực 10 phần cường hãn. Không nghĩ tới tại say khướt Lỗ Kỳ trước mặt, càng như thế không chịu nổi một kích. Lỗ Tiểu Thất, người xuất thủ làm sao ác như vậy? Không có chút nào hiểu được thương hương tiếc ngọc. Siranui Mai khắp khuôn mặt là xấu hổ, lau mép một cái vết máu, nhẹ giọng oán trách. Lỗ Kỳ loạn trọng người, hắn uống quá nhiều tửu, bây giờ còn có chút hoa mắt váng đầu. Ai nói ta không biết thương hương tiếc ngọc? Người ban đêm đến phòng ta đến, ta nhất định sẽ vạn phần ôn nhu. Lỗ Kỳ nhẹ nói lấy. Siranui Mai đỏ mặt, hung ác trợn mắt nhìn Lỗ Kỳ liếc mắt, không còn phản ứng Lỗ Kỳ. Lỗ thiếu hiệp uống rượu quá nhiều, xuất thủ khó tránh khỏi không nhẹ không nặng. Yến Đan nhẹ nói lấy, tâm lý hơi hơi hưng phấn. Cái này Lỗ Tiểu Thất thực lực như thế cường hãn, bây giờ gia nhập phản tần liên minh, 20 nhất định có thể làm cho phản tần liên minh thực lực tăng lên một mảng lớn. Hỏa vũ thuộc về nhanh nhẹn hình pháp sư, trong uy lực có vẻ không bằng. Đối đầu ngươi khó tránh khỏi có chút ăn thiệt thòi. Vẫn là để ta cùng ngươi thật tốt đùa giỡn một chút. Một thanh âm lạnh lùng vang lên. Từ trong đám người đi ra một cái vóc người dị thường khôi ngô nam tử. Chính là Mặc gia đệ nhất lực sĩ Đại Thiết Trùy. Đại Thiết Trùy tay phải kéo một phát trên người xích sắt. Một thanh to lớn lôi thần trùy xuất hiện ở trong tay của hắn. Lỗ thiếu hiệp cẩn thận. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng ngoác ngoác tay, trong mắt tràn đầy khinh thường. Tức giận đến Đại Thiết Trùy nổi trận lôi đình, hung hăng đánh tới. Thương thương thương. Lôi thần trùy hung hăng đánh vào Lỗ Kỳ trên thân, phát ra một trận to lớn kim trúc tiếng va chạm. Một cỗ cực kỳ cường hãn phong lôi tư thế bao phủ ra, càng đem trong phòng bàn băng ghế đều làm vỡ nát. Đại Thiết Trùy mỗi lần vung đánh đều rất giống có thiên quân lực lượng. Lỗ Kỳ dùng thân thể ngạnh kháng, cảm thấy trong cơ thể một trận khí huyết cuồn cuộn, vốn là say đỏ khuôn mặt cũng trắng bệch ngồi dậy. Cái này Lỗ Tiểu Thất thật sự là khủng bố, dám dùng nhục thể thân thể cùng Đại Thiết Trùy chính diện đối chiến. Mấy tên phản tần cao thủ đứng ở một bên, xem xét cẩn thận lấy chiến cục, nhỏ giọng đàm luận. Oanh, Lỗ Kỳ trên nắm tay ngưng ra một đoàn bạch quang, hung hăng đánh vào Đại Thiết Trùy trên thân. Đại Thiết Trùy đột nhiên không kịp chuẩn bị oanh lui mấy chục bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đúng là mẹ nó kích thích. Đại Thiết Trùy thổ một búng máu, lần thứ hai nhào tới, trong mắt tràn đầy chiến ý. Phanh phanh phanh, lôi thần trùy mỗi oanh một lần, Lỗ Kỳ liền sẽ trả hết một quyền. Mỗi lần đối công, hai người nội tạng cũng là một trận chấn động, khí huyết liên tục cuồn cuộn. Lỗ Kỳ bướng bỉnh lấy tính khí, không chịu sử dụng các loại chiêu thức, chính là muốn cùng Đại Thiết Trùy cứng đối cứng. Tự hồ chỉ có dựa vào thuần túy lực lượng đánh bại hắn, chính mình mới hiểu ý hài lòng chân. Lại một lần lẫn nhau đối công, Đại Thiết Trùy cũng nhịn không được nữa, thân thể bay ra ngoài, đụng vào trên vách tường, cầm một bức tường đều đụng sập, mà Đại Thiết Trùy bản thân cũng bị to lớn va chạm lực chấn động ngất đi. Lỗ Kỳ bị trùng kích không kém chút nào Đại Thiết Trùy, thậm chí càng mạnh lên rất nhiều, nhưng hắn cưỡng ép chống lại lấy trùng kích lực, chính là không chịu lui lại nửa bước. Phốc, một ngụm máu tươi theo trong miệng phun ra. Lỗ Kỳ không ngờ bị nội thương không nhẹ. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng liếm liếm khóe miệng, cầm bờ môi chung quanh huyết dịch cưỡng ép nuốt xuống bụng. Tất cả mọi người giống xem quái vật như vậy nhìn qua Lỗ Kỳ. Gia hỏa này cũng quá biến thái đi. Còn có hay không không phục, lão tử cùng nhau thu thập. Lỗ Kỳ nhìn lướt qua chung quanh, trong mắt tràn đầy cuồng vọng. Những cái kia cao thủ im lặng không nói, ai cũng không muốn tìm không được tự nhiên. Cái này Lỗ Tiểu Thất bây giờ uống say, coi như đánh bại hắn, cũng lộ ra thắng mà không võ. Nhưng nếu như thất bại, vậy coi như mất hết mặt mũi. Lỗ Tiểu Thất, người chơi chán a. Diễm Linh Cơ bất thình lình đi vào giữa sân, từ tốn nói, bảo bối. Ngươi sẽ không cần cùng ta đánh đi. Lỗ Kỳ mắt say lờ đờ mê ly. Thân thể càng không ngừng lung lay. Diễm Linh Cơ trong mắt lạnh lẽo. Thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh. Chớp mắt liền đến Lỗ Kỳ trước mặt. Xen lẫn thiêu đốt liệt hỏa chỉ riêng tú quyền hung hăng đánh vào Lỗ Kỳ trên thân. Cầm Lỗ Kỳ đánh bay ra ngoài. Lỗ Kỳ thân thể còn tại giữa không trung. Diễm Linh Cơ liền đến Lỗ Kỳ trước mặt. Bay lên một cước. Cầm Lỗ Kỳ đạp xuống. Lỗ Kỳ thân thể rơi trên mặt đất. Đập ra một cái hố to. Oanh. Một đầu hỏa long theo Diễm Linh Cơ trong tay oanh ra. Hung hăng đánh về phía trong hầm. Trong lúc nhất thời bụi mù cuồn cuộn. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Cái này Diễm Linh Cơ không phải Lỗ tiểu thất nữ nhân a. Cái này xuất thủ cũng quá ngoan đi. Với lại cái này Diễm Linh Cơ võ công. Nhìn qua tuyệt đối tại nhất lưu phía trên. Khụ khụ khụ. Một trận tiếng ho khan truyền tới. Đã thấy Lỗ Kỳ lung la lung lay theo trong hố lớn đi ra. Sắc bất san bang rất là chật vật 140. Những người kia hít vào một ngụm khí lạnh. Đối Lỗ Kỳ thân thể trình độ cường hãn cảm thấy khiếp sợ không thôi. Con dâu, ta sai rồi. Lỗ Kỳ đứng ở Diễm Linh Cơ trước mặt. Nhìn qua Diễm Linh Cơ lạnh như băng biểu lộ. Nhỏ giọng nhận lấy sai. Sai chỗ nào? Diễm Linh Cơ lạnh nhạt nói lấy. Trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy nghiền ngẫm. Ta không nên tại trước mặt mọi người đùa giỡn Tửu Phong. Cho ngươi mất mặt. Lỗ Kỳ nhỏ giọng nói. Còn có đây này. Diễm Linh Cơ âm thanh lạnh lùng nói. Ta không nên ngay trước mặt ngươi đùa giỡn những nữ nhân khác. Lỗ Kỳ cúi đầu nói khẽ. Hừ, ngươi cũng không phải lần thứ nhất dạng này. Ta quản tới ngươi a. Diễm Linh Cơ lạnh lùng nói. Đó là bởi vì cái gì? Lỗ Kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ngươi không nên bốc lên bị thương nguy hiểm cố ý cậy mạnh. Để cho chúng ta vì ngươi lo lắng. Diễm Linh Cơ lạnh lùng nói xong. Chậm rãi hướng về đại sảnh đi ra ngoài. Lỗ Kỳ tâm lý một trận ấm áp. Vội lắc lay động hoảng đuổi theo. Toàn bộ đại sảnh một mảnh hỗn độn. Khay cái chén bể đầy đất. Lần này yến hội thực tế không có cách nào mở tiếp. Đám người đành phải ấm ức mà tản ra. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.